Em mang thai con trai tôi. Chương 44, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh nắm tay Đậu Trạch nhẹ nhàng khép hờ mắt, lông mi còn đang rung động, chỉ là chợp mắt Đậu Trạch nghiêng người nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi tại sao chán ghét mưa đêm. Hoắc Tư Minh mở mắt ra, xoa ngón tay của hắn trà sát. Áo ngủ Đậu Trạch nhìn đơn giản, khoát lên trên bụng, cái bụng hình bán cầu nâng ở trên, Hoắc Tư Minh đưa tay muốn vén áo ngủ hắn, bàn tay đến một nửa lại nghĩ tới cái gì, hỏi một câu. Tôi có thể nhìn hay không? Đậu Trạch do dự một lát mới gật gật đầu, lại cảnh cáo. Anh đừng sờ loạn, Hoắc Tư Minh cười cợt xốc lên y phục của hắn, lộ ra cái bụng dị dạng xấu xí, mặt trên phân bố mấy cái đường nứt nẻ. Hoắc Tư Minh ngồi dậy, đưa tay sờ sờ cái bụng hắn, hỏi. Có phải rất là khó chịu hay không? Vẫn được hắn nếu như để yên liền không khó chịu như vậy. Đậu Trạch chính mình đưa tay sờ sờ, bên mép miệng một tia ôn nhu cười, nói. Hy vọng hắn có thể khỏe mạnh, bình an. Hoắc Tư Minh xoa xoa, che ở trên tay Đậu Trạch hai tay chạm nhau, Đậu Trạch không có đánh mở, mặc hắn nắm, chỉ là người còn có chút sốt sắng. Hoắc Tư Minh không nhịn được cúi đầu hôn tay hắn, lại nhẹ nhàng hôn cái bụng hắn, Đậu Trạch mở ra cái mặt khác, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Hoắc Tư Minh nhìn thấy, đem quả đấm của hắn nhẹ nhàng đánh tan, cầm bàn tay đang căng thẳng của hắn, nói. Đậu Trạch đừng sợ. Hắn nằm xuống sát bên Đậu Trạch, hai người mặt đối diện, Hoắc Tư Minh muốn hôn hắn cũng không dám, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng phủ gò má của hắn, từ từ nói. Mẹ tôi là người Bồ Đào Nha, khi còn trẻ rất đẹp, dựa vào sắc đẹp sống qua ngày, theo hiện ở đây nói, chính là ngoại vi nữ. Hắn nói một câu, Đậu Trạch liền mở mắt ra nhìn hắn, nghe thấy hắn nói tiếp. Ba tôi, em đã gặp mấy chục năm trước trắng đen thông ăn, tình nhân vô số, mẹ tôi ở tham dự một buổi tiệc phóng đãng rồi cùng ông vượt qua giới hạn một đêm. Thời điểm phát hiện có thai tôi, cái bụng bà đã lớn hơn, sau khi sinh tôi thì hay nghe bà nói tới nhiều nhất một câu nói là. Sớm biết, lúc trước liền nên giết chết. Hoắc Tư Minh bắt chước câu nói này thì là dùng Việt ngữ, ngữ điệu hắn rất chậm, nói chuyện không tình cảm gì, như đang giảng cố sự cho người khác. Tôi khi còn bé ăn cơm bách gia lớn lên, tôi nhớ lại thường thường ở cửa phòng thuê nghe được bà vì là nam nhân khác làm phục vụ, bà lúc đó chỉ có 22 tuổi. Đậu Trạch khẽ nhếch miệng, hơi kinh ngạc. Sau đó mẫu thân tôi không biết làm sao nghiện ngập trong nhà xung quanh giải rác ống tiêm dùng qua. Bạch Nhược An lúc đó là hàng xóm, cha hắn là kẻ buôn ma túy, bán ma túy cho mẹ tôi, khu dân nghèo chuyện như vậy rất thông thường. Hoắc Tư Minh dương mắt nhìn thấy Đậu Trạch tựa hồ mặt lộ vẻ không đành lòng, đến gần nhẹ nhàng hôn cái trán của hắn, nói. Nếu như em không muốn nghe, liền không nói. Đậu Trạch lắc lắc đầu, nắm lấy tay hắn, cầm, nói. Anh tiếp tục kể, Hoắc Tư Minh liền tiếp tục nói. Sau đó Bạch Nhược An ba hắn không biết chết như thế nào, hắn liền thường thường theo tôi. Lại sau đó, mẹ tôi túng thiếu mấy cái thuốc hút chích đó, không biết tại sao lại liên lạc với ba tôi. Hoắc Tư Minh nói tới chỗ này, dừng một chút, lúc này trong mắt hắn mới toát ra một điểm bi thương. Nhưng bà kỳ thực không xác định tôi đến cùng có phải là con của Hoắc gia hay không. Đêm hôm ấy, khí trời chính là như vậy, mẹ tôi nói muốn dẫn tôi đi ra ngoài ăn. Góc truyện audio.com. Đậu Trạch đau lòng lên, hắn không nhịn được đưa tay vỗ vỗ vai Hoắc Tư Minh, muốn an ủi hắn, Hoắc Tư Minh lại không phản ứng gì, tựa hồ chìm đắm trong cái đêm mưa kia, nói tiếp. Lúc đó Bạch Nhược An cũng cùng đi, mẹ tôi đem chúng tôi kéo đến bến tàu, tôi xa xa nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đậu ở nơi đó, mấy người cận vệ che dù đứng bên cạnh xe, mẹ tôi liền đẩy tôi đối với bọn họ nói, tôi là hài tử Hoắc gia. Có một cận vệ ý muốn tôi qua, mẹ tôi không cho, nói muốn trước tiên trả thù lao, mới kêu tôi nhận tổ quy tông. Trong tay bà không biết từ đâu ẩn giấu vỡ mảnh thủy tinh trực tiếp chống đỡ trên huyệt thái dương của tôi, uy hiếp bọn họ đòi tiền. Đậu Trạch đưa tay đi mò vết tích trên thái dương của hắn, nhớ tới Đậu Ái Quốc làm giải phẫu ngày đó hắn đã nói, vết thương này là mẫu thân hắn làm cho. Lúc đó trời bắt đầu mưa, xung quanh hỗn lộn, tôi chỉ nhìn thấy người hộ vệ kia cúi đầu ở cửa sổ xe chỗ ấy nói câu gì, lại đối đầu mẹ tôi, hắn liền giơ tay lên, phốc một tiếng, bà liền ngã xuống, cái trán lưu lại một lỗ châu mai. Hoắc Tư Minh nói cái âm thanh ấy, phát âm rất kỳ quái, thậm chí có chút khôi hài, Đậu Trạch nghe vào trong tai nhưng khắp cả người phát lạnh, hắn không thể tin được cái thời đại này càng còn sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn vỗ về gò má Hoắc Tư Minh, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, muốn giải trừ hoảng sợ của hai người. Tôi cùng Bạch Nhược An đều đứng ở trong mưa, hắn cúi đầu đi gọi mẹ tôi nhìn nàng trên trán lỗ châu mai không nhúc nhích. Sau đó, tôi cùng Bạch Nhược An đồng thời bị mang lên xe, nhìn thấy cha tôi, ông nhìn tôi một chút, lại liếc Nhược An, sau đó hỏi cận vệ, đứa nào là con trai của ông? Cận vệ nói là tôi, ông liền sờ sờ cái cổ Bạch Nhược An, nói. Cái này cũng rất tốt, Da rẻ Hoắc Tư Minh căn bản trắng, giờ khắc này càng trắng, Đậu Trạch ngồi dậy đến, nhẹ nhàng phủ bờ vai của hắn, nói. Nếu như không muốn nói, cũng đừng nói. Hoắc Tư Minh ở trong lồng ngực của hắn lắc lắc đầu, nói tiếp. Đêm đó làm giám định tôi cùng Bạch Nhược An đồng thời bị mang về Hoắc gia, bọn họ đem tôi đưa đến ký túc xá trường học, Bạch Nhược An ngược lại lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Đậu Trạch một chút, mãi cho đến tôi học trung học có một lần nghỉ về nhà, ban đêm nghe thấy Bạch Nhược An trong phòng truyền ra tiếng khóc, sau khi liền nhìn thấy cha tôi chính cưỡi ở trên lưng hắn giải tàn thuốc, một bên giải, một bên làm. Đậu Trạch khẽ vuốt sống lưng hắn, tay cứng đờ. Lúc này tiếng mưa rơi dần yếu, Hoắc Tư Minh cũng ngồi dậy đến, trở tay đem hắn ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn nhẹ gò má của hắn, một bên hôn, vừa nói. Đều qua, Đậu Trạch còn có chút khiếp đảm, cũng không biết nên nói cái gì, vuốt cánh tay Hoắc Tư Minh, lại ôm hắn. Hoắc Tư Minh tắt đèn trần, đỡ hắn nằm xuống, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hôn một cái cổ của hắn, nhỏ giọng hỏi. Sợ rồi, Đậu Trạch lắc đầu một cái, cũng nhỏ giọng trả lời hắn. Không có, chỉ là có chút giật mình. Hắn thở dài, còn nói, Bạch tiên sinh như vậy có phấn chấn, một chút cũng nhìn không ra trải qua những việc này. Càng là trải qua nhiều, càng hờ hững. Hắn nhẹ giọng nói, ôm cánh tay Đậu Trạch nhưng nắm thật chặt, cố ý hỏi. Làm sao chỉ quan tâm hắn? Đậu Trạch trở mình mặt hướng hắn, nói, tôi trước đây vẫn cho rằng anh là được hậu thuẫn từ gia đình. Hoắc Tư Minh cười cợt tự giễu, tôi là một tay tự xây dựng lên. Đậu Trạch lắc đầu một cái, nói, gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự khâm phục anh, nếu như là tôi cũng chưa chắc có thể sống tới ngày nay, còn sống được tốt như vậy. Đó là bởi vì em quá thiện lương. Hoắc Tư Minh mím môi nói. Phụ thân tôi có 5 con trai, đại ca so với tôi lớn tuổi 30 tuổi, bởi vì tuổi tác chênh lệch, bọn họ không quá để ý tôi, chỉ coi tôi là một đứa con nít trong nhà, lúc đó tôi ở địa vị Hoắc gia còn không bằng Bạch Nhược An. Đại ca tôi cùng tam ca là cùng mẹ, hai người liên hợp thành một phái, theo nhị ca tôi đấu. Sau đó đại ca bị đấu chết, tam ca bị đấu tàn, tứ ca nguyên bản thân thể liền không được ốm chết. Đậu Trạch không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Nhị ca anh rất ngạo mạn, lần trước ra yến làm sao không thấy hắn. Hoắc Tư Minh chần chờ một giây, nói. Xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Đậu Trạch lần thứ nhất tiếp xúc những chuyện bí ẩn nhà giàu này, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nhìn Hoắc Tư Minh một chút hỏi. Nhà các anh ngoại trừ tiểu bối bên trong, chỉ còn Hoắc Khải Bình. Còn có mười mấy người, một phần định cư nước ngoài, một phần giải rác ở đâu đó. Hoắc Tư Minh xoa xoa tóc của hắn nói, nhiều năm như vậy, anh khẳng định chịu không ít khổ sở. Đậu Trạch cười nói, có điều hiện tại này Long Ỷ biết thời biết thế rơi xuống trên đầu anh cũng coi như là báo đáp chứ. Hoắc Tư Minh khóe môi câu ra cái cười nhợt nhạt nói. Ngủ đi, dứt lời từ phía sau lưng ôm Đậu Trạch cái quần sượt đến trên cái mông hắn, để Đậu Trạch vẫn căng thẳng, nhịn nửa giờ đầu thực sự không nhịn được liền lặng lẽ dịch chuyển về phía trước lại bị kéo trở lại. Đậu Trạch đoán không được hắn ngủ say chưa, nhỏ giọng hỏi. Hoắc Tư Minh, anh ngủ chưa? Hoắc Tổng chưa ngủ không lên tiếng, Đậu Trạch lại về phía trước lại bị tóm lại, liên tục nhiều lần vài lần, hắn cũng mệt mỏi, chẳng muốn lại dằn vặt liền như vậy chấp nhận quá một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, Đậu Trạch híp mắt nói Hoắc Tư Minh. Anh buổi tối đừng ôm tôi ngủ, nhiệt đến hoảng, gọi anh cũng bất tỉnh. Hoắc Tư Minh giả vờ vẻ mặt mờ mịt, không nhớ rõ chuyện này, hỏi. Có sao, tôi ngủ đến trầm, khả năng không nghe. Đậu Trạch chỉ khi hắn nói tới là nói thật, mê đầu lại muốn ngủ tiếp, chờ Hoắc Tư Minh chuẩn bị xong, hắn lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, gọi lại Hoắc Tư Minh, nói. Chị tôi từ trước, em ngày hôm qua đã nói. Hoắc Tư Minh đang cởi áo tiến lại hôn một cái mặt hắn, nói. Em muốn làm sao làm cho nàng căn bản hiểu ra, tôi lại cho nàng sắp xếp một chức vị. Cái kia cũng không cần, Đậu Trạch ngồi dậy đến, dựa vào đến đầu giường, nói. Chính là chuyện Tiểu Nam đổi thận, anh có thể đừng thật mặc kệ tôi nói anh là mợ Tiểu Nam, câu nói như thế này đều nói ra. Hoắc Tư Minh nghe cười lên, không nhịn được ôm hắn hôn một cái. Đến thời điểm tôi không ra mặt kêu bác sĩ trực tiếp nói với nàng. Đậu Trạch cười gật gù cao hứng. Hoắc Tổng giỏi quá, Hoắc Tư Minh ôm hông hắn. Buổi tối đó tôi còn có thể hay không thể ôm em ngủ. Đậu Trạch sừng sốt một chút lại đem mình vùi vào trong chăn, buồn buồn nói. Ôm thì ôm đi, Hoắc Tư Minh lôi kéo chăn hắn, nói. Vậy em trước tiên hôn tôi một cái. Anh không sợ đi muộn à, công ty của các anh mỗi sáng sớm không phải khai thần. Sao, có lẽ là phong tục cúng kiến trước khi làm ăn mua bán. Bạch Nhược An chủ trì, như thế đi. Tôi chưa đánh răng đây, gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Minh một mặt thất vọng nhìn hắn không nói lời nào, Đậu Trạch bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú đến không cách nào, lại nghĩ tới hắn khi còn bé trải qua, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy đến ôm cổ hắn hôn một cái. Hoắc Tư Minh người bạn nhỏ, có thể đi làm được chưa? Hoắc Tư Minh cười cười, lại hôn một cái chóp mũi của hắn mới đi. Đậu Trạch buồn ngủ toàn chảy cũng ngủ không được, chờ Hoắc Tư Minh ra ngoài liền xuống giường. Ăn xong điểm tâm lại cho Đậu Nguyên gọi điện thoại đổ vài tiếng bên kia mới tiếp lên, bối cảnh âm thanh hơi ồn ào, Đậu Nguyên chỉ có phóng to âm thanh mới có thể làm cho hắn nghe được, hô nói. Làm sao lúc này gọi điện thoại? Em muốn hỏi chị đang làm việc gì? Đậu Trạch hỏi, chị đã tìm công việc, em không cần phải để ý đến. Đậu Nguyên lại là lớn tiếng hô nói, chị sẽ không đi bên trong công xưởng chứ? Tối về lại nói cho em giúp chị ở trước mặt ba mẹ lượn vài lời. Trước tiên tắt máy đi, nơi này vội vàng đây. Đậu Trạch còn muốn lời nói cái gì, bên kia trực tiếp cắt đứt. Hắn không thể làm gì khác hơn là mím mím miệng, ngồi ở đàng kia lột quả cam, ăn xong lại đến xem. Nhi đồng phát triển tâm lý học, một bên đọc sách một bên xem bên cạnh chú giải của Hoắc Tư Minh. Chờ Hoắc Tư Minh buổi trưa về tới dùng cơm, hắn đã đọc 1/3. Hoắc Tổng cởi áo khoác ngậm lấy nụ cười đứng cửa thư phòng gọi hắn. Ăn cơm, Đậu Trạch nghe thấy tiếng nói của hắn, ngẩng đầu, nói. Anh trở về, đặt sách xuống chậm rãi xoay người còn nói. Tôi cảm thấy trong lúc mang thai hoàn toàn có thể nghiên cứu, chờ đến lúc đều có thể áp dụng. Hoắc Tư Minh đi tới giúp hắn lựa dép cười nói. Tôi nâng hai tay tán thành, lập tức hỏi, có cái gì muốn học chuyên nghiệp sao? Đậu Trạch giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn hắn, tôi liền chỉ đùa một chút. Suy nghĩ một chút lại khen hắn, kinh doanh, bác sĩ chính là không giống nhau, chú giải so với nguyên văn viết cũng còn tốt. Hoắc Tư Minh cười sờ sờ hắn đầu, nói, nào có khuếch đại như vậy, ai nha, Hoắc Tổng đừng khiêm nhường. Hắn lôi Hoắc Tư Minh đi xuống lầu dưới, Hoắc Tư Minh nhưng đem hắn lôi trở lại, dán vào lỗ tai của hắn nói. Đánh răng chưa? Đậu Trạch vừa nghe lời này liền biết việc lớn không tốt, chưa kịp phản kháng, tức bị cầu ngừng miệng môi, Hoắc Tư Minh một bên hấp nước miếng của hắn, một bên đỡ hắn eo, một đôi tay không cảm thấy lại chui vào trong quần áo, bị Đậu Trạch hạn chế, đầu lưỡi liền càng hăng say. Đậu Trạch bị hắn hôn đến nghẹn hừ hừ, sắp thở không nổi, đưa tay đẩy hắn ra, hai tay Hoắc Tư Minh giành lấy tự do, liền lại chui vào trong quần áo, vào ngực hắn. Đậu Trạch bị hắn hôn đến sắp đứng không vững, ngửa về đằng sau đầu cũng không tránh thoát, có lẽ là bởi vì mang thai, ngực cũng bị vò đến như nhũn ra tê tê. Hắn không chịu được trực lắc đầu, một bên bị hôn, một bên mơ hồ không rõ nói. Không xong rồi, không xong rồi. Hoắc Tư Minh lại hôn hai cái mới buông ra, hôn đến bả vai rồi liếm cổ của hắn, Đậu Trạch ngước đầu thở mạnh mắng hắn. Anh còn như vậy, sau đó đều không được hôn. Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng cắn bên gáy hắn, lại là liếm hút, Đậu Trạch không chịu nổi, đẩy ra hắn, lùi về phía sau mấy bước, xoa một chút ngụm nước trên cổ, con mắt không cảm thấy hướng hắn hạ thân quét qua, liền nhìn thấy cái kia mảnh bị đẩy lên đến quần tây, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, mím môi đi rồi. Góc truyện audio.com, Hoắc Tư Minh kiên trì cái kia nơi, thở dài, cũng cảm thấy ngượng. Hắn tuần dưỡng 30 năm, bây giờ bảo vệ Đậu Trạch nhưng không thể động vào, đặc biệt là hai người gần nhất cùng giường cùng gối, liền có chút nóng này bốc lửa. Đậu Trạch ngồi ở trước bàn ăn, chỉ cần nhớ tới buổi tối hôm đó, trong lòng liền hốt hoảng, không nhịn được cả người run. Đợi nửa giờ, Hoắc Tư Minh mới thay đổi quần áo hạ xuống, giả vờ bình tĩnh nói. Ăn cơm đi, Đậu Trạch không nói, đi bới cơm, hai người đều có chút lúng túng, đối lập không nói gì, Hoắc Tư Minh nhìn sắc mặt hắn, sợ hắn sinh khí, do dự nửa ngày, không đầu không đuôi nói. Bạch Nhược An lại quen bạn gái mới. Đậu Trạch cười một tiếng, một lát sau, dùng chiếc đũa rào trong bát cơm, dãy dụa mở miệng, nói. Sau đó, tôi dùng tay thỏa mãn anh có được hay không? Cái kia thực sự là không được. Hoắc Tư Minh há miệng, nửa ngày không phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn đến Đậu Trạch trắng bệch sắc mặt nói. Không cần, ngày hôm nay chỉ là bất ngờ, tôi không khống chế được. Hắn dừng một chút còn nói. Em bỏ qua cho, Đậu Trạch mím mím miệng, không nói nữa. Một bữa cơm ăn được nhạt như nước ốc, hai người ăn xong lên lầu ngủ trưa, vừa lên giường Đậu Trạch liền cả người cứng ngắc. Hoắc Tư Minh dằn lòng, lại tự hứa không nên làm ra loại sự tình này, cuối cùng lại bị hủy hoại. Hoắc Tư Minh nằm ở nơi đó thở dài, Đậu Trạch nghe được nghiêng đầu lại nhìn hắn, nói. Anh không phải muốn ôm tôi sao? Không ôm cũng được, Hoắc Tư Minh lôi kéo khóe miệng cứng đờ cười cợt, như vậy em ngủ thoải mái. Đậu Trạch quyết tâm, bỗng nhiên vươn mình, đưa tay đi tháo dây lưng của Hoắc Tư Minh, động tác kia làm Hoắc Tổng trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng hắn muốn tự mình triệt để hậu duệ sau này của Hoắc Tư Minh, vội vàng nắm được cái tay kia. Đậu Trạch, ngược lại sớm muộn cũng phải. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hiển nhiên là quyết tâm lấy dũng khí rất lớn. Hoắc Tư Minh nắm thủ đoạn của hắn, thở dài, nói. Đậu Trạch, không cần như vậy, em không muốn, tôi sẽ không ép buộc em. Đậu Trạch buông xuống mắt, xin lỗi, Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng xoa xoa tay hắn, nói. Không cần, em đừng sợ. Một lát sau, Hoắc Tư Minh quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn khôi phục chấn định mới hỏi. Em mang thai trước thủ dâm tần suất thế nào? Đậu Trạch mím mím miệng, nói. Cũng bình thường, một tuần một hai lần. Hắn lại cố gắng chấn định, liếc mắt một cái Hoắc Tư Minh, hỏi. Anh sao, tôi cũng vậy, 20 tuổi như vậy không có kích động. Hắn cố ý an ủi Đậu Trạch lại hỏi. Cái kia mang thai sau đó còn có quá sao? Đậu Trạch nhanh chóng dương mắt nhìn hắn, mím mím miệng, nói. 2 tháng này chưa từng có, thời gian dài không khai thông, đối với tuyến tiền liệt không tốt. Hoắc Tư Minh nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn, lại bổ sung. Các em học thể dục nên biết qua chứ. Đậu Trạch không nói lời nào, nhắm mắt lại, liền nghe Hoắc Tư Minh nói. Sau này, tôi có thể giúp em. Đậu Trạch một lát không nói, một lát sau, cầm lấy tay Hoắc Tư Minh phóng tới trên dây lưng chính mình, xem như là ngầm đồng ý cách chương.